Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Thiên Chân Bách Thảo Các. Kim Cương Bồ Đề Quả. Đăng ký xong, ở lĩnh xong hồn sư huy chương sau, Lâm Dạ cùng Đường Tam cùng rời đi võ hồn phân điện. Có điều rời đi võ hồn hồn điện sau, Lâm Dạ nhưng không có dự định lập tức trở về Nặc Đinh học viện, mà là chuẩn bị đi tiệm bán thuốc, đem ở Liệp Hồn Xâm Lâm thời điểm, từ Thứ Giác Long Khuê, Phỉ Thúy Cực Quang Điều cùng Mạn Đà La Xà trên người thu thập được vật liệu bán đi. Những này đến từ chính hồn thú trên người vật liệu, dựa theo trên sách nói tới, đều thuộc về khá là dược liệu đắt giá. Nếu như đồng thời bán đi, làm sao cũng có thể bán cái mấy trăm hơn 1000 kim hồn tệ. Cùng Đường Tam cùng đi một đoạn lộ trình, ở phân biệt đi tới Nặc Đinh học viện cùng phố kinh doanh một cái rẽ giao lộ, Lâm Dạ đột nhiên dừng bước. Làm sao? Lâm Dạ nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên dừng lại, Đường Tam không khỏi quay đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn đi phố kinh doanh một chuyến. Lâm Dạ trả lời, phố kinh doanh? Nghe được Lâm Dạ trả lời, Đường Tam hơi sững sờ, thế nhưng suy nghĩ một chút, Đường Tam không khỏi cũng nói, vậy ta cũng cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng cần ra một chuyến học viện, đi hàng rèn tìm phần công tác. Hàng rèn nên cũng ở phố kinh doanh phụ cận. Nếu ngươi cũng muốn đi phố kinh doanh, vậy ta liền cùng ngươi đồng thời đi. Được, vậy thì đi thôi. Lâm Dạ không đáng kể gật gật đầu, xoay người hướng về phố kinh doanh phương hướng đi đến. Nặc Đinh thành phố kinh doanh, ở vào Nặc Đinh thành khu vực trung tâm, là toàn bộ Nặc Đinh thành hạt nhân. Nặc Đinh thành lớn nhất tửu lâu, lớn nhất tiệm bán quần áo cùng với lớn nhất tiệm bán thuốc đều ở nơi này. Mà nơi này cũng là toàn bộ Nặc Đinh thành nhất là khu vực phồn hoa. Một đường đi tới phố kinh doanh phụ cận, bởi vì hàng rèn không hề ở phố kinh doanh bên trong, mà ở khoảng cách phố kinh doanh có một khoảng cách địa phương. Bởi vậy, ở hàng rèn trước, Lâm Dạ cùng Đường Tam tách ra. Đường Tam tiến vào hàng rèn, mà Lâm Dạ thì lại tiếp tục hướng về phố kinh doanh đi đến. Cuối cùng đi tới một cái tiệm bán thuốc trước. Đây là một gian chiếm diện tích rất lớn hiệu thuốc. Bên trong phòng khách rất là rộng rãi, phân ba cái khu vực bày ra các loại không giống dược liệu. Dựa theo khu vực, từ trái sang phải phân biệt bày ra nhất là thưa thớt mà đắt giá hồn thú dược liệu, tương đối thưa thớt mà đắt giá quý giá dược liệu cùng với một ít rất là thông thường phổ thông dược liệu. Có điều lấy Lâm Dạ nắm giữ tri thức đến xem, cửa hàng cao quý nhất hồn thú dược liệu, phần lớn cũng có điều chỉ là 10 năm phần mà thôi. Số rất ít có trăm năm phần dược liệu, mà coi như những kia trăm năm phần hồn thú dược liệu, phần lớn cũng có điều chỉ là thu thập tự một ít lực công kích cũng không mạnh hoặc là không có lực công kích thực vật hồn thú. Một bộ phận khác nhưng là thu thập tự một ít lực công kích cũng không mạnh ăn cỏ loại động vật hồn thú, như nha giác lộc, nha bào sừng hươu, xanh vảy cỏ tích đuôi, ngọc bích con ve thốn xác các loại. Không nghĩ tới trăm năm hồn thú vật liệu dĩ nhiên ít ỏi như thế. Cái kia xem ra trên tay ta vật liệu lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao. Xem xong trong hiệu thuốc hồn thú dược liệu, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Lùi lại mấy bước, Lâm Dạ lại ngẩng đầu nhìn tiệm bán thuốc tấm biển. Chỉ thấy trên tấm biển dùng mạ vàng chữ lớn viết 5 cái chữ lớn: Thiên Chân Bách Thảo Các. Tên cũng vẫn hành, chính là không biết đồ vật bên trong có thể hay không. Trước tiên vào xem một chút đi. Nhìn một chút tiệm bán thuốc tên, Lâm Dạ trong lòng tâm tư khẽ nhúc nhích, đem tầm mắt lần thứ 2 thu hồi, trực tiếp cất bước đi vào tiệm bán thuốc bên trong. Đi vào tiệm bán thuốc, bên trong, đến mua dược liệu nhân số mắt không ít. Lúc này, tiệm bên trong nhân viên cửa hàng đều chính đang cho khách nhân giới thiệu dược liệu. Mà bởi vì Lâm Dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới muốn mua cái gì, vì lẽ đó ngay ở trong hiệu thuốc nhàn bắt đầu đi dạo. Ở tiệm bán thuốc bên trong, cao cấp nhất hồn thú dược liệu phần lớn đều thập phần đắt giá. Thế nhưng những này cùng hồn thú có quan hệ dược liệu, hiện nay đối với Lâm Dạ tới nói giá trị nhưng cũng không cao. Bởi vậy Lâm Dạ liền cũng không có ở hồn thú dược liệu khu vực trong đi dạo, mà là trực tiếp từ cấp thấp nhất dược liệu khu vực bắt đầu không ngừng liếc nhìn lên các loại dược liệu. Tuy rằng Thiên Chân Bách Thảo Các khả năng là Nặc Đinh Thành lớn nhất tiệm bán thuốc, thế nhưng ở Thiên Chân Bách Thảo Các bên trong cấp thấp nhất dược liệu khu vực vẫn là thường thấy nhất dược liệu chiếm đại đa số, như nhân sâm, hà thủ ô, sừng hươu, linh chi, tiết liên các loại. Sau đó còn có là một ít không làm sao thông thường dược liệu, như trùng thảo, chu quả, lan chi hoa các loại. Đối với người thường mà nói, khả năng nhân sâm, linh chi, tiết liên đều xem như là khá thường gặp dược liệu, như thế mua về chuẩn không sai. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói, mua những dược liệu này liền không có chút không quá cần thiết. Hiện tại Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện, còn có thể thông qua dùng ăn phổ thông ăn thịt đến tiến hành. Hoàn toàn không có nhất định phải mượn dược liệu. Nếu như là trăm năm nhân sâm cái gì cũng coi như. Thế nhưng có điều là một ít 10 năm nhân sâm, còn không bằng ăn nhiều một ít thịt. Phải biết, coi như là cấp thấp nhất khu vực 10 năm nhân sâm, giá cả cũng là lấy một viên kim hồn tệ cất bước. Những này đều đủ ăn chừng mấy ngày thịt. Hiện tại Lâm Dạ muốn là một ít có thể cường cân tráng cốt dược liệu, đối lập khắp cơ thể cùng da rẻ, toàn thân lớn gân cùng xương. Những thứ này đều là Long Tượng Ban Nhược Công khó có thể tu luyện tới vị trí. Mà thân thể xương cốt nếu có thể được cường hóa, này đem to lớn có trợ giúp Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện. Có điều cường cân tráng cốt dược liệu, như thế đều thập phần thưa thớt. Lâm Dạ tìm hồi lâu, dĩ nhiên đều không có phát hiện. Mà ở Lâm Dạ tìm kiếm muốn dược liệu thời điểm, tiệm bán thuốc ở ngoài không xa, một người mặc áo gấm thanh niên chính mang theo thủ hạ, chậm chậm rãi từ trong tửu lâu đi ra, hướng về tiệm bán thuốc đi tới. Đây là Kim Cương Bồ Đề Quả. Ở tiệm bán thuốc bên trong tìm kiếm hồi lâu, đột nhiên, ở quý hiếm dược liệu khu, Lâm Dạ dĩ nhiên phát hiện một viên toàn thân có to bằng nắm tay, màu sắc hiện nhạt trái cây màu vàng, vỏ trái cây hơi hiện ra kim quang trái cây. Đây là Kim Cương Bồ Đề Quả, là một loại tên là Kim Cương Bồ Đề cây mây dược liệu lên sinh trưởng trái cây. Một cái Kim Cương Bồ Đề cây mây một lần chỉ có thể kết ra một viên Kim Cương Bồ Đề Quả. Đang bị lấy xuống trước, Kim Cương Bồ Đề Quả sẽ vẫn sinh trưởng xuống. Một viên to bằng nắm tay Kim Cương Bồ Đề Quả này gần như nên đã sinh trưởng trăm năm lâu dài. Mà Kim Cương Bồ Đề Quả quan trọng nhất công hiệu chính là tráng xương. Một viên trăm năm Kim Cương Bồ Đề Quả. Chuyện này quả thật là chính hợp Lâm Dạ tâm ý. Có ai không? Nhìn trước mặt Kim Cương Bồ Đề Quả, Lâm Dạ càng xem càng là thỏa mãn. Không khỏi mở miệng hô. Ai? Đến. Ở Lâm Dạ tiếng la vang lên thời điểm, tiệm bán thuốc sau, một tên mặc hoa phục quản sự vừa vặn đi ra, nghe được Lâm Dạ, tên này quản sự không khỏi nhất thời cười ha hả liền theo âm thanh bước nhanh tới. Thế nhưng ở đi tới hiệu thuốc đại sảnh sau, nhìn thấy Lâm Dạ, vốn đang nụ cười đầy mặt quản sự sắc mặt nhất thời thì có chút sụp, trở nên hơi khó coi lên. Làm sao là cái tiểu thí hài? Nhìn một chút Lâm Dạ, một bộ khuôn mặt non nớt, một thân giá rẻ cây đai y phục, từ đầu đến chân quần áo tổng giá trị liền không vượt qua một viên ngân hồn tệ. Quản sự là càng xem càng cau mày, càng xem sắc mặt cũng càng kém. Vốn đang cho rằng có thể có cái buôn bán lớn, ai biết là cái nông thôn đến tiểu thí hài. Điều này làm cho quản sự trong lòng không khỏi có một loại bị trêu chọc cảm giác. Xin hỏi, cái này Kim Cương Bồ Đề Quả bao nhiêu tiền? Thỏa mãn mà nhìn trước mắt Kim Cương Bồ Đề Quả, Lâm Dạ lại không chú ý bên người quản sự sắc mặt, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này Kim Cương Bồ Đề Quả, đứa nhỏ, ngươi đây là thấy ai hỏi sao? Quản sự kiềm chế nội tâm không nhanh, hỏi, đứa nhỏ. Nghe được quản sự lời nói có chút không khách khí, Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày nhìn về phía quản sự. Không phải, cái này Kim Cương Bồ Đề Quả là chính ta muốn mua. Chính ngươi muốn mua, Nghe được Lâm Dạ, quản sự lúc này liền không khỏi giận đến cười run. Đứa nhỏ, ngươi làm ta là kẻ ngu si sao? Liền ngươi này một thân trên dưới đều không có một viên ngân hồn tệ trang phục. Cũng không biết cái kia nông thôn đến nhà quê, cũng dám mua này kim cương bồ đề quả. Ngươi biết cái này kim cương bồ đề quả bao nhiêu tiền không? Này có thể giá trị 66 viên kim hồn tệ. Chính là đem ngươi bán ngươi cũng không mua nổi. Ta mua không nổi. Ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy ta mua không nổi? Liền bởi vì ta tiểu sao? Đối với quản sự kỳ thị, Lâm Dạ trong lòng có chút không vui. Đương nhiên, liền ngươi dạng nghèo kiết xác này, không cần nói cái này 66 kim hồn tệ kim cương bồ đề quả, chỉ sợ cũng liền một cây một kim hồn tệ 10 năm nhân sâm ngươi cũng không mua nổi. Còn đến chúng ta Thiên Chân Bách Thảo các bày ra rộng, vẫn là cho ta có bao xa lăn bao xa đi. Quản sự rất là khinh thường nói. Cái kia nếu như ta mua được đây. Nhìn quản sự, Lâm Dạ ánh mắt híp lại, chậm rãi nói, ngươi nếu như mua được, ngươi tiền ta cho ngươi ra. Giữa lúc Lâm Dạ cùng quản sự đối thoại thời điểm, một tiếng chào phúng cười nhạo lại đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.